Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166 kết minh. Chương 166 kết minh, kỳ thật con người của ta một chút đều sẽ không nói. Nhìn cuộn tròn ở trong góc, tựa hồ chỉ có 7-8 tuổi Gara, Ino thở dài, đối phương vẫn luôn cúi đầu. Đối với chính mình nội tâm thế giới tiến vào một ngoại nhân. Đó là một chút phản ứng đều không có. Ôm đầu gối, đầu thật sâu mai phục. Có vẻ thực chết lặng, Kankuro ta không hiểu biết. Nhưng là tỷ tỷ ngươi là ái ngươi. Kỳ thật nàng thực sợ hãi. Thực khiếp đảm, còn là lấy hết can đảm. Muốn dùng nàng kia non nớt đôi tay tới bảo hộ ngươi. Gara không hé răng, Ino đột nhiên nghĩ đến cái. Gì? Nàng nói, người phụ thân đã chết. Chuyện này ngươi biết đi. Gara đối hắn cái kia đào hạt cát. Nhặt rác rưởi cha thật là một tia hảo cảm đều không có. Nhưng Ino vẫn là ở hắn nội tâm thế giới đọc vào tay một chút cảm xúc dao động, vẫn như cũ là. Jinchuriki cộng đồng tật xấu. Bọn họ nội tâm tràn đầy tình yêu. Cố tình bởi vì vĩ thú duyên cớ. Lọt vào mọi người căm thù. Ở giày vò chung tưởng đạt được nhận đồng. Đặc biệt là thân nhân nhận đồng, Naruto là như thế này. Phong là như thế này. Gara thoạt nhìn cũng là như thế này. Ino tại nội tâm thế giới đem suy sút vô cùng Gara ôm đồm lên. Một tay dẫn theo hắn. Tư thế cùng phía trước ở thi đấu hiện trường giống nhau như đúc. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Cha ngươi đã chết. Ngươi biết không? Gara căm tức nhìn nàng. Người này không phải vô nghĩa sao? Lúc ấy ta sẽ biết. Ino đọc lấy hắn bộ phận ký ức. Phát hiện thật đúng là như vậy. Vị này tinh thần tiểu hỏa ở phía trước Orochimaru cho nàng cởi bỏ ngũ hành phong ấn thời điểm liền. Phát hiện dị thường, nếu ngươi đã biết sự tình chân tướng. Vậy là tốt rồi làm. Giống cái nam nhân giống nhau đứng lên. Đừng làm cho ngươi tỉ. Làm ngươi cái kia có điểm thiếu tâm nhãn ca ca lo lắng. Cùng chúng ta cùng đi chiến đấu. Đi tìm Orochimaru. Vì ngươi cha báo thù rửa hận. Ở thế giới này nhưng không nói cái gì pháp luật pháp chế. Chú ý chính là có thù báo thù. Có oan báo oan. Ngươi giết ta cha. Ta đây phải lộng chết ngươi. Giống Uchiha Itachi như vậy tuyệt đối là lông phượng sừng lân đại bộ phận người tư duy phương thức. Không như vậy khoa trương, Gara liền ở cái này đại bộ phận người trong phạm vi, Ino nói phù hợp thế. Giới trước mắt giá trị quan, cũng hợp nhân tình, các ngươi nguyện ý giúp ta. Vì cái gì? Gara vứt bỏ những cái đó trong lòng lệ khí sau. Kỳ thật có vượt qua cái này tuổi tác trầm ổn cùng trí tuệ. Hắn nhất châm kiến huyết hỏi, Ino trả lời thật sự thẳng thắn thành khẩn. Không sai, giúp ngươi. Cũng là ở giúp chúng ta chính mình, nàng buông ra tay. Nội tâm thế giới Gara che lại đầu. Thân thể hắn thực mau liền từ 7-8 tuổi trường tới rồi 14-15 tuổi bộ dáng. So Ino hơi chút lùn một chút. Nhưng đã không phải phía trước cái loại này hài đồng giống nhau tạo hình, đi ra chính mình cho chính. Mình thiết trí nhà giam. Hắn đứng lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tựa hồ là đang xem chính mình quá vãng. Lúc sau tự hỏi một phen, cuối cùng vươn tay, hai người tay cầm ở bên nhau, hảo, chúng ta liên thủ, Ino rời khỏi Gara nội tâm thế giới. Đối với Shikaku nhẹ nhàng gật đầu, bên kia cũng buông lỏng ra bóng dáng thuật trói buộc, liên quan bắt tay cúc, Kankuro tỷ đệ cũng buông ra, Gara nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm hút khí. Vĩ thú đặc thù ở nhanh chóng biến mất, Ino ném một lọ thuốc giải độc cấp Temari. Uống thuốc đi xuống, thực mau độc tố liền có thể cởi bỏ. Còn thừa tàn độc, dựa vào hắn thể chất cũng có thể chậm rãi bài xuất, Inoichi đối nàng đánh một cái ánh mắt. Nàng biên độ rất nhỏ gật đầu, Inoichi lại cùng Shikaku nháy mắt ra dấu. Lúc sau là Chu gia, Tam gia lấy định chủ ý. Một hồi liền, hiệp trợ, Gara bình định lần này náo động, nguyên thời không Shikamaru có thể cưới. Temari đương tức phụ, cố nhiên là bởi vì hai người tình đầu ý hợp. Thực tế Nara ra ở xa ẩn thôn âm thầm bố trí cũng không thể bỏ qua, nhẫn thôn lịch sử mới nhiều ít. 5, 60 năm mà thôi. Nhẫn tộc lịch sử cần phải đã lâu đến nhiều, Hyuga ra cùng Trúc lấy ra vẫn luôn là đồng minh quan hệ. Này cùng thôn liền không quan hệ, Heo Lộc Điệp ở thôn ngoại cũng có từng người thế lực. Hiện tại Mộc Diệp Phong Vũ Phiêu Diêu. Trước tiên ở xa ẩn thôn bên này Lạc Tử. Đây là nhẫn tộc sinh tồn chi đạo, Gara chẳng những là Jinchuriki. Vẫn là tiền nhiệm phong ảnh nhi tử. Nhẫn thuật tài năng xuất chúng. Đăng cao một hô, là có thể đạt được đại lượng người ủng hộ, Heo Lộc Điệp Tam gia ôm đoàn. Hoàn toàn có tư cách cùng hắn kết minh, hắn nếu muốn kế thừa phong ảnh chi vị. Liền yêu cầu phần ngoài một ít duy trì. Heo Lộc Điệp bên này cũng giống nhau, thật muốn là tới rồi sự không thể vì thời điểm. Heo Lộc Điệp rời đi Mộc Diệp đi xa ẩn thôn cũng có thể tiếp tục đương nhẫn tộc hào môn. Shikaku tiếp tục đương hắn tham mưu. Yamanaka ra tiếp tục nắm giữ tình báo. Đối bọn họ tới nói. Trừ bỏ gia tộc sản nghiệp bị hao tổn ngoại. Còn lại phương diện cũng không có gì tổn thất lớn. Đi xa ẩn thôn đó là cuối cùng đường lui. Bên kia quá nghèo. Trước mặt bọn họ vẫn là tưởng giữ được Mộc Diệp này con thuyền lớn. Heo Lộc Điệp tiệt hồ Naruto cùng Gaara ràng buộc. Ino nhưng thật ra không cảm thấy có vấn đề. Liền Naruto cái loại này chính trị năng lực vì phụ đầu óc. Có thể cho Gaara cung cấp cái gì trợ giúp. Ninja không riêng gì đánh đánh giết giết, cũng muốn giảng đạo lý đối nhân xử thế a. Temari cùng Kankuro bán tín bán nghi, Gaara thực xác định mà chỉ ra, phía trước cái kia đệ tứ phong ảnh là giả, là Orochimaru giả trang, xa ẩn thôn đều bị hắn lừa, bọn họ ba người vẫn là rất có kêu gọi lực. Một ít xa ẩn thôn ninja xem bọn họ cùng Mộc Diệp thôn ninja đứng chung một chỗ. Một phen sau khi giải thích, xa xa nhìn Mộc Diệp ninja, không có lại động thủ, thực mau. Gaara liền tụ tập không sai biệt lắm 100 xa ẩn thôn ninja, bên kia. Mộc Diệp ninja cũng ở thương thảo, Shikaku đại nhân. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Shiranui Zenma buồn bực kính cũng đừng đề ra, lúc ban đầu hắn là đệ tam bộ hạ. Sau lại xem đệ tứ tuổi trẻ, bộ hạ rất ít. Quyết đoán đầu nhập đệ tứ dưới trướng. Kết quả đệ tứ không cầm quyền 2 ngày liền treo. Hắn chỉ có thể lại về tới đệ tam bên này. Thật vất vả một lần nữa đạt được tín nhiệm. Lại đuổi kịp suối quẩy trung nhẫn khảo thí. Hiện tại vừa nghe. Cái gì? Đệ tam muốn xong rồi. Ngoạ tào. Ta này mười mấy năm đều ở vội trăng gì a? Hắn thế đơn lực mỏng. Chỉ có thể hướng Heo Lộc Điệp dựa sát. Mặc kệ nói như thế nào, Shikaku cũng là thượng nhẫn ban lớp trưởng, là đại tham mưu, thuộc về trong thôn cao tầng. Hắn lại này quá khí đặc biệt thượng nhẫn phục tùng tham mưu mệnh lệnh. Không khó coi, tập hợp Mộc Diệp ninja, hiệp trợ xa ẩn thôn ninja, bắt đầu phản công. Shikaku cấp toàn bộ hành động định ra nhạc giáo. Heo Lộc Điệp bắt đầu chậm rãi thu nạp những cái đó bị đánh tan biên chế ninja. Dùng một loại sau khi ăn xong lão nhân lão thái thái dạo quanh tốc độ. Hướng về trung nhẫn khảo thí hiện trường xuất phát, Heo Lộc Điệp này một đường liên lạc Hyuga ra, Inuzuka ra, Aburame ra, cùng với đệ tam Hokage Sarutobi ra. Rất nhiều nhẫn tộc đồng loạt ra tay. Đại lượng ninja thật giống như mới vừa biết ngoại địch xâm lấn giống nhau. Tại gia tộc dẫn dắt hạ lao tới chiến trường. Nguyên bản lâm vào rằng co cục diện bắt đầu nghịch chuyển, Ino ghét bỏ đại bộ đội hành động tốc độ. Quá chậm, liền đối Inoichi nói, nghe nói nhị đại Hokage ở bên kia. Ta nghĩ tới đi xem, không cần tiến vào chiến trường. Mặt khác, chú ý an toàn, Inoichi biết nàng học không ít nhị đại Hokage nhẫn thuật. Hiện tại Orochimaru uế thổ chuyển sinh ra tới nhị đại Hokage. Mắt thấy thần tượng cuồng tấu đệ tam Hokage, hơn phân nửa cũng có thể tăng trưởng một ít hiểu biết. Tấu chương xong, hết chương.